Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 191, tự tiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết lão bà mụ, đại tiên trả cho đối sách, chờ các ngươi có hải tử, một cái khởi mang hỏa tên, một cái khởi mang thủy tên, vậy thì nha sự tình không có tiểu lĩnh. Nãy, đã kế hoạch hóa gia đình, năm nay trong thành liền ở tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình, đã bắt đầu cắt thí điểm địa khu. Tiểu lĩnh đứa nhỏ này trừ chơi còn thích cùng người nói chuyện phiếm đâu, mặc kệ đồng học vẫn là đồng học ra trường, hắn đều có thể trò chuyện trong chốc lát. Có một bạn học ra trường muội muội ở thị ủy công tác, đi trường học họp phụ huynh thời điểm liền nói đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, muốn sinh nhanh chóng sinh, chờ kế hoạch hóa gia đình nghiêm khắc đứng lên liền không thể sinh. Hắn còn thay tiểu cô tiểu dưỡng sốt ruột đâu, kia đến thời điểm tiểu cô ra chỉ có thể một đứa nhỏ. Không thể giống chính mình dạng này ba cái hài tử đâu. Tiết lão bà mụ vừa nghe, không phải thế nào, này nếu là kế hoạch hóa gia đình. Ai nha, kiến dân nha, vậy ngươi càng phải nhanh chóng. Nàng tính toán nếu là hiện tại thành, tần kiến dân cho quân đội kết hôn xin phép, kia đến thời điểm còn kịp nhanh chóng muốn hai hài tử đâu. Cố ba nhịn không được ha ha cười rộ lên, hắn cho rằng một đứa nhỏ hai hài tử không quan trọng. Chính là cảm thấy bọn họ thật tốt chơi. Tiểu lĩnh đứa nhỏ này, thật là cái lòng nhiệt tình, đại nhân hài tử chuyện hắn đều có thể chen một chân. Tần kiến dân tự nhiên sẽ không phiền lòng mẹ nuôi cho hắn thu xếp, tương phản hắn trong lòng lại cảm động lại ấm áp. Tuy rằng hắn không có cha ruột nương, nhưng hắn có mẹ nuôi nha, cho hắn dệt áo lông, cho hắn ký ăn ngon, trả cho hắn thu xếp cưới vợ sinh hài tử. Hắn không có phủ nhận càng không trách tiết lão bà mụ xen vào việc của người khác, ngược lại rất phối hợp gật gật đầu. Ta đây cố gắng, tiết lão bà mụ nhạc nở hoa, bắt đầu cho tần kiến dân chi chiêu. Kiến dân nha, về sau ngươi đừng đi ra gửi tiền, người nhiều cấp nhân gia nữ hài tử mua đồ ăn ngon chơi vui, có rảnh liền mang theo đi cái kia tiệm cơm ăn ăn cơm. Thủ đô không phải có cái, lão Mạc Nhi, toàn tụ đức, đồng lai thuận cái gì. Tuy rằng không đi qua thủ đô, được tiết lão bà mụ nghe nhiều cũng nhớ kỹ. Cố ba, đối, người trẻ tuổi hẹn hò liền phải đi có bầu không khí địa phương, đây chính là cả đời tốt đẹp nhớ lại đâu. Tần kiến dân xem bọn hắn tiến triển nhanh như vậy, liền quyết định đạp phanh xe, các lão thái thái đều sốt ruột, lúc này nói theo đuổi nữ hài tử, không chừng ngày mai sẽ thúc lĩnh chứng. Vì để tránh cho bọn họ quá kích động sẽ khiến cố ngưng xấu hổ, hắn thấp giọng nói. Nhưng nhân gia còn chưa ý kia đâu, các ngươi không thể nói thẳng, nếu là... Ta hiểu, tiết lão bà mụ cười nói, nữ hài tử da mặt mềm, mỏng đâu, sẽ ngượng ngùng. Tiết lão bà mụ lại đem cùng người khác học được một ít đồ vật dạy cho tần kiến dân. Ngươi được cẩn thận, bình thường nhiều chiếu cố nhân gia khuê nữ. Một cái như vậy kiều quý nữ hài tử đi theo các ngươi đại lão gia ra đi chấp hành nhiệm vụ, nhiều không dễ dàng đâu. Không nói khác. Liền từng ngày ngồi xe lửa, người đứng đắn đều chịu không nổi đâu. Còn có phía nam chỗ đó nàng cũng cùng cố mạnh chiêu cùng lý giải qua, nói là sơn nhiều lộ thiếu, có nhiều chỗ còn tại tu bản sơn quốc lộ, đại đa số địa phương đều không lộ. Kia sơn từng tòa liên miên không ngừng, liền dựa vào chân, kia không được ma hỏng rồi a, nghĩ như vậy nàng đều đau lòng cố ngưng. Tiết lão bà mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia nói mưa cũng nhiều, ngươi đi ra ngoài liền mang theo cái dù mặc áo mưa, như vậy đổ mưa liền có thể chiếu cố khuê nữ. Tần kiến dân miệng đầy đáp ứng, tiết lão bà mụ hận không thể một đêm liền cho tần kiến dân giáo hội, ngày mai sẽ có thể làm cho bọn họ kết hôn xin phép. Đại quân khuyên nàng, nãi, cẩn thận dục tốc bất đạt, dục tốc tắc bất đạt. Tiết lão bà mụ, không có việc gì, ta này bón phân tưới nước vẫn là có thể. Nàng nhường mấy nam nhân đi ngủ sớm một chút, nàng tắc khứ đông cửa phòng ngoại trộm đạo nhìn nhìn. Cố mụ biết cố ngưng nữ hài tử ra mặt mỏng, tự nhiên sẽ không giống tiết lão bà mụ đối tần kiến dân như vậy gọn gàng dứt khoát, mà là quanh co lòng vòng hỏi Lâm Tô Diệp về tần kiến dân chuyện, gián tiếp nhường cố ngưng lý giải một chút. Lâm Tô Diệp cùng cố mụ cũng đã chín, tự nhiên biết ý của nàng. Nàng cũng không che đậy. Liền đem tần kiến dân trước kia trùng hợp sự tình cho nói đơn giản. Các ngươi nói kiến dân ủy khuất không ủy khuất, đáng thương không đáng thương. Cái gì đều không lao đâu, trước bị người cài lên ba cái tức phụ tên tuổi, còn nói hắn thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu khắc thê. Cố Ngủ, không phải thế nào, điều này cũng không có thể lại hắn a, Lâm Tô Diệp. Dù sao, hắn ở lão gia bên kia là không dễ tìm đối tượng, còn có người cố ý tản hắn lời đồn đâu. Cố Ngủ, vậy thì không ở lão gia tìm đi, ta ở trong này cho hắn tìm, bao nhiêu cô nương tốt đâu. Lâm Tô Diệp, kia Kiến Dân không phải còn bước không qua cái kia điểm mấu chốt sao? Hắn tổng cảm giác mình khắc phụ khắc mẫu khắc thê, đối với người ta nhà gái không tốt, hoàn toàn liền không nghĩ tìm. Theo đuổi Tần Kiến Dân nữ hài tử không ít, ôn nhu xinh đẹp cũng không phải không có, nàng cũng không tin không có một cái hắn xem hợp mắt. Đến nay không thành, chỉ sợ vẫn là hắn trong lòng làm quái, không nghĩ liên lụy nhân gia. Nếu là một đời trôi chảy vẫn được, vạn nhất nhân gia nhà gái có chút chuyện gì, vậy hắn trong lòng khẳng định nói thầm, tự trách, cảm thấy là chính mình liên lụy nhân gia. Cố Ngủ cùng Lâm Tô Diệp kẻ sướng người họa, còn không quên quan sát Cố Ngưng, nhìn nàng trước là cười trộm một bộ nghe bắt quái biểu tình, chờ nghe nói Tần Kiến Dân khắc phụ khắc mẫu khắc thê thời điểm, nét mặt của nàng liền nghiêm túc, sau lại có chút căm giận, rồi đến hiện tại nhìn cũng có chút đồng tình. Cố Ngủ là người từng trải, đó là tương đương hiểu được, có đôi khi đồng tình chính là hảo cảm bắt đầu. Nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp vạch trần Cố Ngưng, muốn cấp nhân gia nữ hài tử lưu mặt mũi nha. Lại nói, ngươi nói thẳng phá, nhân gia vạn nhất không chấp nhận, kia nhiều xấu hổ. Không phải không có cứu vãn đường sống sao, nàng như có như không ý hỏi Cố Ngưng. Ngưng ngưng, các ngươi ở trong bộ đội, tổ chức không cho các ngươi giới thiệu đối tượng. Cố Ngưng cũng 26, không giới thiệu đó là không thể nào, tổ chức khẳng định đều quan tâm đâu. Cố Ngưng nguyên bản còn đang suy nghĩ Tần Kiến Dân chuyện, lúc này nói đến chính mình có chút ngượng ngùng, nàng trốn đến Lâm Tô Diệp sau lưng đi giả ý phô chăn, cười nói. Có, bất quá ta cự tuyệt, nàng sợ Cố Ngủ đuổi theo hỏi, nghĩ mặt sau như thế nào ứng phó, nàng có thể đối với chính mình lão nương trực tiếp làm nũng hoặc là chơi xấu, đối Ngũ Thẩm lại không thể. Cố Ngủ lại không đuổi theo hỏi, một chút sẽ không để cho người cảm thấy xấu hổ không biết làm thế nào, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia tổ chức liền không cho Kiến Dân giới thiệu, người còn trẻ, hắn được trưởng thành đâu, hắn cùng Tiết Tham cùng tuổi, nhân gia Tiết Tham đại nhi tử đều 11 tuổi. Gặp Ngũ Thẩm không hỏi chính mình còn nói Tần Kiến Dân, Cố Ngưng liền cười rộ lên, vừa nói Tần Kiến Dân nàng rõ ràng liền nói nhiều. Nàng cười nói, sao có thể không giới thiệu đâu, hắn vừa đi liền có cái thủ trưởng nhìn chung hắn, muốn cho giới thiệu chính mình khuê nữ. Còn có vị lục thủ trưởng khuê nữ nhìn chúng Tần Tham, mời người hòa giải, Tần Tham sợ tới mức tránh đi tác chiến bộ không lộ mặt. Cố Ngủ thở dài, ai, đứa nhỏ này thật đáng thương, hắn đây là lo lắng cho mình mệnh số, sợ liên lụy nhân gia, tình nguyện chính mình độc thân đâu. Nàng nhìn Lâm Tô Diệp một chút, Lâm Tô Diệp tiếp thu được tín hiệu của nàng, suy nghĩ cũng không tính gạt người. Này Cố Ngưng tuyên bố chính là đối Tần Kiến Dân có cảm tình, chỉ là không biết vì sao hai người có chút ít không được tự nhiên. Nàng đạo, Kiến Dân thật là nghĩ như vậy, lúc trước nếu không phải hắn như vậy tưởng, vậy hắn đã sớm kết hôn. Cố Ngủ, Kiến Dân là cái hiếm thấy nam nhân tốt a, nàng đối Cố Ngưng đạo. Ngưng ngưng, ngươi về sau nhiều an ủi một chút hắn, khiến hắn không cần quá để ý những kia mê tín cách nói, muốn dũng cảm nhìn về phía trước. Như thế quan tâm an ủi, chẳng sợ có chút ít không được tự nhiên, chậm rãi chính mình cũng liền tiêu hóa a. Lâm Tô Diệp chiều Cố Ngưng cười cười. A Ngưng lượng sức mà đi liền tốt, Kiến Dân cũng không phải tiểu hài tử, không yếu ớt như vậy. Thoa thoa lại ôm lấy Cố Ngưng cánh tay, Ngưng cô, cha nuôi ta thật sự thật đáng thương a. Ta ba con tí tưởng, ta tiểu dượng có đối tượng, liền hắn mà không có đối tượng. Nàng sinh được như vậy đáng yêu xinh đẹp. Đen lúng liếng mắt to phảng phất biết nói chuyện giống nhau, còn mang theo mênh mông thủy quang, kia ai có thể cự tuyệt a? Cố Ngưng lập tức liền miệng đầy đáp ứng khẳng định hỗ trợ. Thoa thoa đem khuôn mặt nhỏ nhắn ở Cố Ngưng trong lòng bàn tay cọ cọ. Ngưng cô ngươi thật tốt, ngươi về sau nếu là có chuyện gì chỉ để ý phân phó cha nuôi ta, ta nói cho hắn biết muốn nghe của ngươi lời nói. Thoa thoa đồng ngôn đồng ngữ thành công đem Cố Ngưng xấu hổ đến đỏ mặt. Ở quân đội cùng học viện quân sự trong nhân gia cho nàng giới thiệu đối tượng, nàng nhưng cho tới bây giờ không thẹn thùng, đều là quyết đoán cự tuyệt. Cố Ngủ kiến thức tự nhiên so Tiết lão bà mụ nhiều, Tiết lão bà mụ còn muốn giúp hai người nói ra, cố mụ lại cảm thấy không cần. Hai người đều là người thông minh, chỉ cần không phải nguyên tắc chia rẽ, mặt khác hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn, đều sẽ theo lý giải sâu thêm cởi bỏ. Hai người đều có gia trưởng dặn dò, xin nhờ bọn họ chiếu cố đối phương, vậy bọn họ cũng có danh chính ngôn thuận quan tâm lý do không phải. Cố mụ xem cố ngưng phản ứng liền biết ổn thỏa, nàng Triều Lâm Tô Diệp nháy mắt mấy cái, liền làm cho các nàng nghỉ ngơi, nàng thì ra đi lôi kéo Tiết lão bà mụ về phòng nói nhỏ. Lâm Tô Diệp không muốn làm cố ngưng xấu hổ hoặc là cảm thấy bị người dẫn đường, dù sao cố ngưng thông minh như vậy đâu, cố mụ đi sau nàng liền không lại nói Tần Kiến Dân chuyện. Cố ngưng lại đối Tần Kiến Dân càng phát tò mò, nàng nguyên bản liền rất thưởng thức Tần Kiến Dân, trước mặt không tốt hỏi hắn việc tư, được ngầm vẫn là chú ý qua tài liệu của hắn cùng thành tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cố mụ mở cái đầu, nàng đang nghe được mùi ngon. Kết quả cố mụ chạy trốn không nói. Nàng lại không tốt ý tứ chủ động hỏi. Ba người nằm xuống, mùa hè không cần che đại chăn, đều che thảm mỏng từ hoặc là đệm trải giường. Lâm Tô Diệp đối cố ngưng đạo. À ngưng, Kiến Dân có đôi khi cùng tiểu hài tử đồng dạng rất ngây thơ. Hắn muốn là trong lúc vô ý đắc tội ngươi, ngươi chỉ để ý mắng hắn, nhất thiết đừng để trong lòng. Cố ngưng cười nói, Tần Tham rất ổn trọng nha. Trừ cùng nàng cha xưng huynh gọi đệ bên ngoài, Lâm Tô Diệp liền cười, thoạt ra nhớ tới một chuyện nhi, nhất lăn lông lốc đứng lên. Lâm Tô Diệp cho rằng nàng muốn đi WC, ngoan bảo nhi muốn suỵt suỵt, toa toa, ta biết cha nuôi ngây thơ. Nàng liền cho Lâm Tô Diệp cùng cố ngưng nói một chuyện nhi, đó là nàng nghe ba ba cùng cha nuôi gọi điện thoại nói. Lúc ấy Tần Kiến Dân ra đi chấp hành nhiệm vụ gặp được một chút nguy hiểm, cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm. Hắn liền cho Tiết Minh Dực gọi điện thoại. Tiết Minh Dực không có an ủi hắn, mà là trước cùng hắn lại bàn gặp được chuyện gì, hắn áp dụng cái gì phương thức xử lý, nhìn xem có phải hay không có cảng yêu dài. Nói chuyện xong chính sự, Tần Kiến Dân liền nói, lão Tiết, ta sợ tới mức trái tim hiện tại còn bịch bịch, người nhanh an ủi ta. Tiết Minh Dực liền nói, ta khuê nữ ở, nhường nàng an ủi ngươi, không mất mặt. Tần Kiến Dân liền thở dài, lão Tiết, người nói nhà ta chỉ một mình ta nếu là không có, ta đây cha mẹ đều không ai thăm mộ. Tiết Minh Dực, không có việc gì, ta sẽ đi. Tần Kiến Dân, lão Tiết, người biểu đạt một chút đồng tình. Tiết Minh Dực, nhanh chóng tìm cái đối tượng. Tần Kiến Dân, Tiết oán giận, nếu không ngươi đem Tiểu Lĩnh nhận làm con thừa tự cho ta đi, như vậy ta không kết hôn liền có nhi tử. Tiết Minh Dực, muốn qua kế cũng là nhận làm con thừa tự cho đại thúc. Tiểu Lĩnh không phải ngươi đệ sao? Tần Kiến Dân, cũng được, Tiết đại thúc, ngươi định đoạt, đây là năm nay tháng 3 chuyện, toa toa trí nhớ rất tốt, cơ hồ một chữ không kém, còn có thể đem Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân thanh âm thần thái cũng bắt chước vài phần. Nàng trong chốc lát đè nặng cổ họng học Tiết Minh Dực, trong chốc lát cười ha hà học Tần Kiến Dân, cho Lâm Tô Diệp cùng cố ngưng chọc cho thẳng cười. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, chuyện khi nào nhi? Ta như thế nào không biết. Toa toa, ta ba ba khẳng định cảm thấy quá ngây thơ, liền không nói cho ngươi. Lúc ấy nàng không có nghe hiểu ba ba cùng cha nuôi đang nói cái gì, có chút hoài nghi mình có phải hay không ngốc, sau này còn cố ý hỏi Tiết lão bà mụ nhận làm con thừa tự là có ý gì. Cố ngưng thầm nghĩ đích xác rất ngây thơ cực kỳ không được, Tần Kiến Dân ở trước mặt nàng luôn luôn đứng đắn, chưa từng như vậy qua. Xem lên đến hắn cùng quan hệ đặc biệt người tốt, mới có thể lộ ra như vậy tính trẻ con đi. Chính mình cả ngày oán giận hắn, hắn khẳng định, để ý, cũng không đối, Tiết Tham không cũng oán giận hắn sao. Cho nên hắn căn bản không sinh khí, nàng trong chốc lát cảm thấy hắn đáng thương, trong chốc lát cảm thấy hắn chơi vui, trong chốc lát lại vì hắn bênh vực kẻ yếu, cảm thấy nam nhân ưu tú như vậy không nên bị hiểu lầm. Cái gì thiên sát cô tinh? Loạn thất bát tao, cố ngưng lại cảm thấy Tiết Minh Dực người một nhà lại lương thiện lại khai sáng, cũng không thèm để ý những chuyện này, nếu là đặt vào nhà người ta không biết nhiều để ý bối phận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng bối chính là trưởng bối, nơi nào có thể xưng huynh gọi đệ. Đây là luân lý cương thường, nửa điểm đều không cho phép sai. Trách không được cha thích Tần Kiến Dân, xem ra hai người bọn họ trong lòng có chút giống. Tần Kiến Dân cùng cố ngưng ở tỉnh thành đợi hai ngày, Tần Kiến Dân cố ý đi thăm Mã Quốc Hoa cùng mặt khác hai vị thủ trưởng, sau đó liền cùng Cố Ngưng thừa xe lửa rời đi tiếp tục xuôi nam. Ở Tiết gia hai ngày nay bởi vì người nhiều, Tần Kiến Dân lại tưởng nhiều bồi bồi bọn nhỏ cùng Tiết lão bà mụ, cho nên hai người cũng không có cái gì nói chuyện riêng cơ hội. Bất quá hai người đều cảm giác được ra, giữa bọn họ có cái gì đó lặng lẽ cải biến. Có thể bởi vì có trưởng bối dặn dò, cho nên quan tâm đối phương thời điểm không sợ người nói, cũng không có cái gì ngượng ngùng, bởi vì là trưởng bối nhường làm A, ở giường nằm thùng xe dàn xếp hảo về sau. Tần Kiến Dân phát hiện Cố Ngưng lại tại nhìn lén hắn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ trìu mến, còn mang theo một chút chế nhạo. Hai người bọn họ là hạ phô, trung thượng phô hành khách còn chưa tới, bên này liền hai người bọn họ. Hắn đứng dậy đứng ở chỗ nằm xuất khẩu vị trí, cánh tay dựa vào trung phô. Cố tham mưu, ngươi có ý tứ gì nha? Cố Ngưng khó nhịn ý cười. Làm sao rồi, Tần Kiến Dân, ngươi có phải hay không bắt đến ta cái gì nhược điểm? Cố Ngưng cười cười, Tần Tham có cái gì nhược điểm sợ người biết sao? Tần Kiến Dân nhíu mày, kia được có rất nhiều. Tỷ như chính mình là một danh quân nhân, khi còn nhỏ là dọa đại, này liền không thể làm cho người ta biết, mất mặt. Cố Ngưng tưởng bước đi lang đi bộ một chút, lại bị Tần Kiến Dân ngăn trở. Tần Kiến Dân đứng ở xuất khẩu, chân dài tùy tiện vừa để xuống là có thể đem lộ đều ngăn trở. Nàng nếu muốn đi qua liền được từ bên người hắn chen qua. Cố Ngưng cảm giác được hắn ngây thơ. Này cùng tiểu học sinh có cái gì khác nhau à, Tần Kiến Dân. Đến, thành thật khai báo đi. Người cho ta tẩu tử các nàng đổ cái gì thuốc mê, làm cho các nàng đem ta cho ra bán. Cố Ngưng cười đến không kềm chế được. Nàng đơn giản không ra ngoài, liền ở hạ phô ngồi xuống. Cầm ra không thấy xong thư tiếp tục đọc. Tần Kiến Dân nhìn nàng mang trên mặt cười thấu hiểu, tiếu mặt như hoa, mặt mày tự có nhất cổ phong tình, lập tức trong lòng rung động. Không xong, hắn lại cảm thấy Cố Tham Mưu thật đáng yêu. Hắn ho khan một tiếng, ta đi múc nước. Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng đi sau, Tiết lão bà mụ vẫn cùng Lâm Tô Diệp nói thầm đâu. Hai người bọn họ lúc đi gần đây thời điểm nhìn thân cận nhiều đi. Lâm Tô Diệp, đích xác. Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng đến thời điểm hai người vẫn là rất chú ý giữ một khoảng cách, lúc đi hai người liền dựa vào được so trước kia gần, hơn nữa còn có thể lẫn nhau nhìn lén đối phương. Tiết lão bà mụ an tâm, kia được quá tốt đây. Lâm Tô Diệp, nương ta buổi tối muốn tối nay trở về, các ngươi ăn cơm trước, không cần chờ ta. Này trận nàng cùng Hoàng Hiển Ninh bọn người muốn giao hảo mấy cái bản thảo, mấy cái đơn vị tranh nháp muốn giao. Mặt khác, tào chủ biên chỗ đó tranh liên hoàn cũng muốn giao tam quyển. Còn có đoàn kịch xin nhờ nàng cùng Hoàng Hiển Ninh họa mấy bức tranh tuyên truyền cũng phải giao bàn thảo. Nàng phát hiện cùng Hoàng Hiển Ninh làm việc với nhau thật sự tiến bộ rất nhanh. Hoàng Hiển Ninh có kiên nhẫn, chỉ điểm chuyên nghiệp tri thức cũng một lời trúng đích, còn có thể cho nàng hành chi có hiệu quả phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nàng dựa theo yêu cầu của hắn đến làm, đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Nàng tiến bộ liền rất đại. Hoàng Hiển Ninh một chút cũng không sợ nàng kiêu ngạo, chỉ cần có tiến bộ liền khen nàng, hơn nữa khen cực kỳ đúng chỗ, nửa điểm đều không trống rỗng. Lâm Tô Diệp học tập sức mạnh liền rất chân. Chu Tiểu Quyên bị mang đi về sau, nàng cha mẹ, đệ đệ bọn muội muội cũng tới trường học ầm ĩ qua. Bất quá bọn hắn không phải là vì tiếp Chu Tiểu Quyên về nhà, mà là muốn cùng trường học muốn bồi bồi thường, thậm chí muốn cho trường học thường cho Chu ra một cái công tác. Lý Quế Trinh trực tiếp làm cho bọn họ cút đi, còn dám đến cửa liền cho bọn hắn bắt lại. Mà Chu Tiểu Quyên cái kia chỗ dựa đã bị bắt lại thẩm tra, hắn chẳng những cùng Chu Tiểu Quyên có không chính đáng nam nữ quan hệ, còn có mặt khác bốn, có học sinh có công nhân viên chức. Hắn còn bị cha ra nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm, lấy quyền mưu tư chờ hành vi phạm tội, cuối cùng bị mất chức điều tra. Khai trừ đảng tịch, hình phạt 10 năm đưa đi lao động cải tạo nông trường lao động cải tạo. Người kia bị bắt lại về sau, Lý Quế Chân liền cho giáo ủy hội đệ trình về Hoàng Hiển Ninh công tác nghiêm túc, cải tạo tốt báo cáo, đề nghị đối Hoàng Hiển Ninh tiến hành sửa lại án sai. Cha mẹ hắn có thể tạm thời không biện pháp sửa lại án sai, nhưng là Hoàng Hiển Ninh là có thể. Giáo cách ủy sẽ thông qua Lý Quế Chân xin, sau đó trường học lãnh đạo ký tên, lại đem xin thư trình khu giáo ủy, thị giáo ủy, thị cách ủy hội. Hiện tại liền tiến vào chờ đợi giai đoạn, tất cả mọi người rất vì Hoàng Hiển Ninh cao hứng, Trinh hắn lại một bộ mây trôi nước chảy dáng vẻ, là thật sự không thèm để ý. Hiện tại Hoàng Vĩ cùng Chu Tiểu Quyên cút đi, trường học cũng không ai lại bắt nạt chèn ép hắn. Lý Quế Chân thái độ đối với hắn cũng từ trước kia mặc kệ nhàn sự đến chủ động xin giúp hắn sửa lại án sai, nên có phúc lợi đãi ngộ cũng đều cho hắn. Bất quá hắn cũng không cảm kích Lý Quế Chân, trong lòng chỉ nhớ kỹ Lâm Tô Diệp hảo. Nếu không phải Lâm Tô Diệp, hắn tin tưởng Lý Quế Chân vẫn là từ trước thái độ. Tiến vào tháng 6 về sau, mưa xuống tăng nhiều, khi có lôi mưa to. Lâm Tô Diệp ra tường hoa, hoa ly, dàn trồng hoa ngược lại lớn càng ngày càng tốt. Xanh biếc diệp tử trong mở ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, đại như miệng bát, sắc màu rực rỡ, tiểu càng tiếng động lớn ầm ĩ, chịu chịu chen chen. Này nghiễm nhiên trở thành đại viện nhi nhất cảnh, không ít người mộ danh tiến đến tham quan. Còn có người trước đến muốn đâm nhánh tiểu cây hoặc là mũi tên điều đi trồng, cũng có người lấy đến chính mình trao đổi. Tiết lão bà mụ giống nhau thỏa mãn bọn họ, tiếp tục áo lông ngoại giao về sau. Tiết lão bà mụ dựa vào hoa cỏ lại tại bàn đại viện nhi cùng phụ cận mấy cái đại viện nhi phát hỏa một phen. Hải quân đại viện nhi lão nhân lão thái thái có hoạt động đều sẽ cố ý mời nàng đâu. Ngày hôm đó 11 điểm. Tiết lão bà mụ từ ven đường mua phụ cận nông dân đồ ăn mang theo về nhà, vừa đến ra liền nhìn đến hai con tiểu gà mái từ ổ gà trong sông tới, một bên đầy sân chạy như bay một bên. Khanh khách đát, khanh khách đát, tiết lão bà mụ cao hứng phải nhanh chóng chạy tới nhìn xem. Đẻ trứng, cách vách Đào Hồng Anh từ tường hoa trong khe hở nhìn suy nghĩ nóng. Đại nương, ngươi cũng thật là lợi hại, mới mấy tháng này gà liền đẻ trứng. Nhà của chúng ta còn chưa động tĩnh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hồng Anh ra gà 30 chỉ chết, còn dư 13 chỉ. Không biết mặt sau còn tử bất tử. Dù sao vẫn luôn không đẻ trứng dấu hiệu. Tiết lão bà mụ 30 vẫn còn có 25 chỉ. Đã bắt đầu đẻ trứng. Tiết lão bà mụ vui tươi hớn hở. Người được bỏ được uy chung nó. Nàng đem mua thức ăn thuận tiện muốn tới lạn thái diệp tử để tại ổ gà bên cạnh. Mặt trên còn có côn trùng đâu. Đại viện đánh dược, nàng còn cố ý không cho đánh nhà mình trong viện luống rau, liền vì sinh trùng nhường gà nhóm tùy tiện mổ ăn. Nàng còn nhường tiết lão tam đem trong nhà mang đất không cách ăn nát lương thực đưa tới cho nàng cho gà ăn, còn cố ý mua chút bã đậu trộn lẫn uy, nhà nàng gà, ăn cùng cách vách liền không giống nhau đâu. Nàng nghe một chút cách vách động tĩnh, các ngươi ra diễm lệ đang nấu cơm đâu, Đào Hồng Anh cười trên nỗi đau của người khác, là đâu. Lâm Uyển Tình tìm bảo mẫu, theo Đào Hồng Anh cùng Tuyển Phi đồng dạng, so với chính mình còn có thể sĩ diện. Nàng trước tiên ở phụ cận không công tác người nhà Trung Tuyển, sau này cảm thấy quá gần không tốt, lại từ thành Tây Nông hộ Trung Tuyển, lại cảm thấy không biết nguồn gốc, không biết ngọn nguồn, không an toàn, cuối cùng liền nhường nàng nhà mẹ để hỗ trợ tìm. Khoảng 50 tuổi, ghét bỏ lớn tuổi, làm việc không lưu loát, hoặc là không nói vệ sinh. 3-40 ghét bỏ nhân ra tay chân có thể không sạch sẽ, hội trộm nhà mình đồ ăn trợ cấp trong nhà. Vừa 20, có thể tâm nhãn nhiều, đê, ục vọng nhiều, đến thời điểm khó tránh khỏi sinh chuyện. Dù sao như thế nào đều có bất mãn ý điểm. Cuối cùng nàng tự mình chạy một chuyến Lâm Gia Chuân tự mình phỏng vấn. Đáng tiếc không có mọi thứ hợp tâm ý. Cuối cùng miễn cưỡng tuyển cái 18 tuổi thôn quê cô nương, gọi Lưu Diễm Lệ, Lưu Hạ Nham bổn ra. Lưu Diễm Lệ hàng năm làm việc nhà nông, tay chân lanh lẹ, người cũng chịu khó, có thể đem phòng ở thu thập được phù hợp Lâm Uyển Tình yêu cầu, đáng tiếc là chủ nghệ phi thường bình thường. Lưu Diễm Lệ dựa theo trong thôn bối phận quản Lâm Uyển Tình cùng Lâm Tô Diệp gọi tỷ. Bất quá Lâm Uyển Tình không cho nàng gọi tỷ, nhường gọi Lâm nữ sĩ. Lưu Diễm Lệ ở nhà vẫn luôn qua khổ ha ha ngày, biết làm cơm không có nghĩa là có chủ nghệ, nàng chỉ biết làm bánh canh mì. Cháo, dưa muối, chỉ để ý làm quen thuộc, ăn ngon hay không kia xem vận khí. Lâm Uyển Tình giáo nàng thái rau, xào rau, nàng học được ngược lại là vẫn được, chính là keo kiệt, không nỡ thả dầu cùng liệu. Nàng trộm đảo tự chế lau vài dầu, mỗi lần xào rau liền chấm một chút dầu, ở nồi thượng nhất lau, lại đem đồ ăn ném vào tùy tiện lay hai lần liền châm nước hầm. Lâm Uyển Tình phát hiện về sau tức giận đến hai mắt biến đen. Kia bố đoàn dơ bẩn không dơ bẩn, mặt trên bao nhiêu vi khuẩn. Truyền đi không được nhượng nhân ra chuyện cười a. Lâm Uyển Tình nhường nàng không cần như vậy keo kiệt môn. Kết quả nàng lại cùng nhà ăn học một chiêu nhi, đem đồ ăn nấu chín, mặt ngoài vung một chút dầu, xem lên đến váng dầu nhiều liền hành. Dù sao Đào Hồng Anh nói nàng mặc kệ làm cái gì đồ ăn, cuối cùng đi ra đều đen tuyền, lạn hù hù, liền sợ làm không quen đồng dạng hầm được nát như. Nếu là khoai tây, cà tím này đó cũng liền bỏ qua, rau xanh, dưa chuột linh tinh, kia dĩ nhiên là ăn không ngon. Tiết lão bà mụ đối với này ở nông thôn cô nương ấn tượng không sai, bộ dáng đoan chính dễ nhìn, tính cách sáng sủa, rất yêu cười, Lâm Uyển tình huấn nàng liền lập tức sửa, chưa bao giờ giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương này đặc biệt chịu khó, tay chân lưu loát, ở cắt ra thu thập xong vệ sinh liền quét tước trước cửa lộ, từ này đầu lướt qua đầu kia, chủ động giúp Tiết lão bà mụ quét rác, còn giúp người khác nấu nước. Cô nương này chỗ nào đều tốt, chính là học không được nấu cơm, không ít bị mắng. Tiết lão bà mụ chính rửa rau nấu cơm đâu, liền nghe thấy cách vách truyền đến Lâm Uyển tình giận dữ mắng tiếng. Lưu Diễm Lệ, ngươi không nghĩ làm liền cút đi, nói với ngươi bao nhiêu lần, rau xanh xào một chút liền hành, không cần châm nước hầm. Tiết lão bà mụ nhịn không được cười rộ lên, nhanh tay nhanh chân đem chính mình trong nồi rau xanh sẻng đi ra, nha, bích lục, bóng loáng như bôi mỡ, nhìn liền có thèm ăn, đại quân yêu nhất ăn. Này Lâm Uyển tình hàng ngày nhìn xem ôn ôn nhu nhu, yên lặng thanh nhã, nói chuyện với người nào đều nhỏ giọng, này Lưu Diễm Lệ được nhiều cố chấp mới cho nàng tức thành như vậy. Tiết lão bà mụ còn hầm một cái canh cá trích đậu hù, mùa này mưa đầy đủ, cá cũng nhiều. Bất quá cá trích gai nhiều, Tiết lão bà mụ sợ tiểu hài tử thẻ, mỗi lần đều hầm được lạn lạn, đem thịt cá cho hầm xuống dưới, đầm cũng liền tự động lộ ra, tiểu hài tử ăn thời điểm liền có thể nhìn thấy, không về phần thẻ. Cách vách Đào Hồng Anh đã dẫn chính mình hài tử đi nhà ăn ăn cơm, Cát Chính Hùng đi tới cửa nghe Lâm Uyển tình răn dạy tiểu bảo mẫu liền biết không hào cơm ăn, cũng lặng lẽ quay đầu đi nhà ăn thêm chút ưu đãi. Lâm Uyển tình bị tiểu bảo mẫu tức giận đến hai mắt bốc hỏa, huấn nàng. Người đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều sẽ, vì sao không nghe theo, thái rau học được ra dáng, như thế nào nhất xào rau liền biến dạng. Lưu Diễm Lệ không phải loại kia nhàn hạ, tay ngốc, thèm ăn, bằng không Lâm Uyển tình cũng sẽ không lựa chọn nàng. Nào biết ở lão gia khảo sát thật tốt tốt, đến nơi này mới phát hiện người này như thế trục. Lưu Diễm Lệ cũng ủy khuất, không thèm thủy, kia không, dán sao, Lâm Uyển tình muốn bị nàng tức chết. Ta cho ngươi làm mẫu qua bao nhiêu lần, ngươi xem, nàng nhường Hồ Tiểu Mẫn nhóm lửa, sợ dán nổi ngươi liền tiểu điểm hỏa, một thìa dầu đi xuống, đem thông gừng tỏi ném vào, rau xanh ném vào, lay vài cái biến sắc đoạn sinh ra được hành. Nàng đem rau xanh đổ đi ra, bích lục, nhìn đẹp mắt cực kỳ. Nàng lại nhường Lưu Diễm Lệ xào một bàn rau xanh đi ra. Lưu Diễm Lệ dùng thìa nhỏ một giọt dầu đi vào. Lâm Uyển tình liền cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen. Thìa không lớn, ngươi liền lấy một thìa, không quan hệ. Nhà ta không giống nhà ngươi, quanh năm suốt tháng ăn không hết hai lượng dầu. Trước kia trong nhà nàng ăn dầu còn thành vấn đề, hiện tại nàng gả cho Cát Chính Hùng. Hắn là tù trưởng có các loại thêm vào trợ cấp, nơi nào còn có thể thiếu dầu ăn. Tuy rằng không thể giống Lam gia như vậy cả ngày dầu chiên, nhưng là không về phần xào rau liền thả một giọt dầu. Nếu là còn thiếu ăn thiếu mặc, nàng làm gì muốn gả cho Cát Chính Hùng. Nàng xem Lưu Diễm Lệ còn nít thìa ở nơi đó run rẩy, ấn tích đi trong tích dầu, tức giận đến nàng mắng. Đổ, Lưu Diễm Lệ bị nàng sợ tới mức khẽ run rẩy, một thìa dầu toàn bộ đổ đi vào, thịt đau được mặt nàng đều nhăn lại, kia biểu tình theo nàng ngực ồ đào một thìa dầu loại thống khô. Nàng lại muốn xem lớn nhỏ hỏa, lại muốn lay đồ ăn, luống cuống tay chân. Cuối cùng thành công đem đồ ăn xào khét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở nhà nấu cơm, chưa bao giờ dùng quản lớn nhỏ hỏa a, dù sao châm nước che nắp nồi muộn đi. Một thìa dầu một bàn đồ ăn, Lưu Diễm Lệ cái kia thịt đau a, Lâm Uyển tình vốn đang đau lòng kia một thìa dầu. Kết quả xem Lưu Diễm Lệ như vậy, nàng cũng chỉ có tức giận. Nàng thật là muốn cho tức chết rồi, nàng như thế nào xui xẻo như vậy. Như thế nào khắp nơi không thuận nha. Nàng vừa đến khí liền nhường Lưu Diễm Lệ ăn rán rơi kia mâm đồ ăn, mình và Hồ Vệ Đông, Hồ Tiểu Mẫn ăn mặt khác một bàn. Lưu Diễm Lệ cũng không quan trọng rán rơi thế nào, một thìa dầu đâu. Nàng ở nhà quanh năm suốt tháng ăn không được như thế nhiều dầu. Lúc ăn cơm cách vách sân truyền đến tiểu lĩnh uống canh cá kinh hô ngon thanh âm. Hồ vệ đông mặt âm trầm, đã liền 3-4 ngày trong nhà không thể đứng đắn ăn cơm, Tịnh đối phó, còn như vậy hắn cũng không chịu nổi. Còn có Tiết gia chuyện gì xảy ra? Đại giữa trưa các ngươi còn chạy đến trong viện ăn cơm. Nóng bất tử ngươi, Lâm Uyển Tình có tâm muốn cho Lưu Diễm Lệ đuổi trở về. Nhưng xem đến Lưu Diễm Lệ đem phòng ở trong trong ngoài ngoài thu thập được sạch sẽ chỉnh tề. Nội thất lau sáng loáng minh ngói sáng, sân quét đến mức ngay cả mảnh lá cây đều không có. Chớ nói chi là phân gà, nàng lại tưởng vẫn là cho một cơ hội đi. Sẽ dậy 2 ngày, nếu là còn học không được nấu cơm liền phải dùng gậy gộc rút. Buổi tối chúng ta không trở lại ăn cơm, chính ngươi hào hào học một ít xào rau xanh. Học được xào rau xanh, mặt khác cũng sẽ. Nàng một chút không cần hoài nghi Lưu Diễm Lệ hội ăn vụng hoặc là lãng phí, chỉ cầu đừng như vậy keo kiệt môn. Tháng 6 thiên hải nhi mặt, buổi trưa còn mặt trời liệt liệt, buổi chiều liền xuống mưa to. Trạng vạng tan học thời điểm Lâm Tô Diệp nhìn bên ngoài còn tại đổ mưa, có chút khó khăn. Hoàng Hiển Ninh, mùa hè nhiều mưa, có đôi khi hạ một ngày, cưỡi xe đạp không thuận tiện, nếu không ngươi cùng trường học xin một phòng ký túc xá. Lâm Tô Diệp tưởng xin ký túc xá vẫn là rất thuận tiện, trường học khẳng định sẽ phê. Lâm Tô Diệp lại có lo lắng, nàng lúc trước xử lý là dự thính tiến tu, cùng lớp học ban đêm loại kia tính chất không sai biệt lắm, có thể tiêu tiền ở nhà ăn ăn cơm, nhưng là không có học sinh trợ cấp, cũng không có an bài ký túc xá. Bởi vì có tân sinh nhập học, trường học ký túc xá so sánh khẩn trương. Nàng vẫn luôn rất chú ý những chuyện nhỏ nhặt này nhi. Sợ không biết khi nào có người lấy này đó làm văn công kích Tiết Minh Dực. Bình thường chẳng sợ hạ mưa to đại tuyết, nàng cũng không cho Quách Lâm gọi điện thoại an bài xe tiếp nàng. Nàng cười nói, đợi lát nữa hẳn là liền nhỏ. Quả nhiên, mưa chậm rãi ngừng. Lâm Tô Diệp liền cùng Hoàng Hiển Ninh bọn người cáo biệt, lái xe về nhà. Chẳng sợ đã 78 năm, tỉnh thành hoàn thành cứng đờ mặt đường cũng không phải rất nhiều. Chỉ có cơ quan cùng quân khu đại viện nhi phụ cận mới mặt đường cứng đờ, mặt khác đại bộ phận địa khu vẫn là con đường đá, than đá lộ thậm chí đường đất. Đổ mưa thời điểm so sánh phiền toái, có chút mặt đường sẽ bị xe tải ép lật, xe đạp cưỡi đi qua còn có thể bùn nhét bánh xe, thậm chí bánh xe rơi vào không nhổ ra được. Tỷ như lúc này, Lâm Tô Diệp thuận đường biên ngay từ đầu cưỡi được cũng không tệ lắm, chậm rãi mặt đường vậy mà càng ngày càng mềm, càng ngày càng lầy lội. Cuối cùng cho nàng lõm vào. Đoạn này lộ địa thế hơi thấp, mưa chảy qua đến lại thẩm thấu đi xuống, mặt đường liền ngâm hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp, trước kia cũng không cảm thấy tình hình giao thông kém như vậy a. Bình thường nàng nhìn mặt đường trống trơn thường thường, cảm giác ép tơi cứng rắn không thể so đường xi măng kém, kết quả bị thủy ngâm liền xảy ra vấn đề. Trừ Lâm Tô Diệp, còn có người khác cũng bị rơi vào. Bất quá nhân ra khí lực đại, xuống xe hàng lầy lội đem xe đẩy ra, nam nhân trực tiếp cởi giày ra sắn lên ống quần, đem xe đạp khiêng lên vai tranh đi qua. Lâm Tô Diệp nhìn xem rất hâm mộ, khí lực nàng tiểu xe đạp rơi vào đều đẩy không ra đến. Nàng đem giày ra cởi ra treo tại tay lái trên tay, sử ra ăn sữa khí lực như cũ đẩy không ra. Này liền lúng túng, có nam đồng chí nhìn thấy, liền tưởng đi lên cho nàng hỗ trợ. Lúc này một cái hai má phơi được đỏ bừng, trên khuôn mặt tràn đầy khỏe mạnh sáng bóng cô nương chân trần lội qua đến. Tô Diệp tỷ, ta giúp ngươi đẩy. Lâm Tô Diệp nhìn cô nương này, nhìn xem có chút nhìn quen mắt. Lưu Diễm Lệ cười nói, ta nha, tiểu Diễm Lệ, cha ta Lưu Đại Đầu, ta bây giờ tại Lâm nữ sĩ ra làm bảo mẫu. Lâm Tô Diệp lập tức nhớ tới, đây là Lâm gia Chuân Lưu gia khuê nữ a. Lâm Tô Diệp xuất giá thời điểm nàng vẫn là cái tiểu nữ hài tử đâu, chỉ chớp mắt cũng lớn như vậy. Gần nhất Lâm Tô Diệp đi sớm về muộn được bận việc, còn chưa chính mặt gặp qua Cát gia mời tới bảo mẫu. Lưu Diễm Lệ cười nói, Tô Diệp tỷ ngươi mỗi lần về nhà mẹ đẻ, ta đều gặp ngươi, chính là ngượng ngùng cùng ngươi chào hỏi. Nàng giúp Lâm Tô Diệp đem xe đạp đẩy ra, Lâm Tô Diệp nói cảm ơn, nhanh chóng điểm mũi chân cùng ra đi. Nàng sợ đạp đến hòn đá nhỏ hoặc là khác cấn được đau chân. Quải đến tình hình giao thông tốt địa phương, Lưu Diễm Lệ xem Lâm Tô Diệp một đôi trắng trắng mềm mềm cước nha dính bùn lầy, trên tay lái giày ra bên ngoài dính trong nước bùn mặt lại sạch sẽ xinh đẹp, nếu là trực tiếp mặc vào kia phòng chừng sẽ phá hủy. Nàng nhân tiện nói, Tô Diệp tỷ, ta đưa ngươi đi. Lâm Tô Diệp, kia chậm trễ ngươi làm việc không? Lưu Diễm Lệ, không có việc gì, ta buổi chiều rửa xong xiêm y không chịu ngồi yên liền đi ra đi dạo nhìn xem tài giỏi điểm cái gì không. Nàng đem mình chân ở ven đường trên cỏ cọ cọ, mang giày vải, sau đó lái xe mang Lâm Tô Diệp trở về. Trên đường Lưu Diễm Lệ nói với Lâm Tô Diệp nhìn xem Lưu Hạ Nhâm cùng Tiết Lão Tam cùng nhau làm tiểu mua bán, nàng cũng rất nóng mắt, nàng tưởng cùng bọn hắn cùng nhau làm. Nhưng bọn hắn nói nàng là nữ, cùng nhau không thuận tiện, chết sống không mang nàng. Nàng có tâm chính mình làm, lại không có tiền vốn, hơn nữa một nữ nhân chạy tới chạy lui dễ dàng gặp được kiếp lộ, chẳng những sẽ bị đoạt còn có thể bị tai họa, nàng cũng không dám mạo hiểm. Nàng cha mẹ một lòng một dạ thu xếp nhường nàng gả chồng, cũng mặc kệ nàng bằng lòng hay không, chỉ muốn cho đệ đệ góp lễ hỏi cưới vợ. Nàng nghe nói Lâm Viễn Tình trở về tìm tiểu bảo mẫu, liền chạy qua thử xem, bởi vì nàng chịu khó lưu loát, một người có thể ôm đồm trong nhà tất cả việc gia vụ liền bị chọn chúng. Lâm Viễn Tình nói bao ăn bao ở, ngay từ đầu một tháng cho 5 khối tiền, đợi về sau làm trôi chảy có thể tăng tới 8 khối. Cuối năm còn có thể cho vài thước bố, 20 cân lương phiếu. Đáng tiếc số tiền này cùng đồ vật đều muốn cho nàng cha mẹ, nàng một điểm vớt không. Nói như vậy, nếu Lâm Viễn Tình cho nàng đuổi ra, trên người nàng một phân tiền đều không có, phải về nhà đều được ven đường xin cơm đi tới trở về. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi học được nấu cơm sao? Nghe Tiết lão bà mụ nói cách vách Lâm Viễn Tình cả ngày mắng tiểu bảo mẫu sẽ không nấu cơm. Lưu Diễm Lệ, ta sẽ nấu cơm, chính là xào rau không được, một bàn đồ ăn một thìa dầu, cũng quá lãng phí, chúng ta ở nhà một nồi đồ ăn thả không được vài giọt dầu. Lâm Tô Diệp, người cho người làm bảo mẫu, liền được nghe chủ nhân yêu cầu, dù sao dầu là nhà nàng, cũng không lãng phí của ngươi. Lưu Diễm Lệ, ta cũng biết, chính là lấy dầu thời điểm đau lòng, hạ không được quyết tâm, luyến tiếc. Lâm Tô Diệp cười rộ lên, Lưu Diễm Lệ có chút ngượng ngùng, liền mãnh đạp xe đạp, so Lâm Tô Diệp chính mình lái xe được mau hơn. Đến nhà cửa, Lâm Tô Diệp dưới, liền gặp Lâm Viễn Tình đang đứng ở cắt ra cửa mắt lạnh nhìn các nàng đâu. Ánh mắt này, ngươi là bắt gian vẫn là như thế nào? Lưu Diễm Lệ nhìn Lâm Viễn Tình ánh mắt bất thiện, sợ nàng cho rằng chính mình nhàn hạ. Lớn tiếng nói, Lâm nữ sĩ, ta rửa xong quần áo liền ra đi tìm tiện nghi đồ ăn cùng trứng gà, ở trên đường gặp gỡ Tô Diệp tỷ, ta liền đáp xe trở về. Lâm nữ sĩ, Lâm Tô Diệp thiếu chút nữa cười ra, nhanh chóng cùng Lưu Diễm Lệ nói lời từ biệt, đẩy xe đạp tiến viện trong. Toa Toa đang ở sân trong chờ nàng, xem Lâm Tô Diệp chân trần nhanh chóng hai tay bưng gáo múc nước lấy thủy giúp nàng hướng chân. Lâm Tô Diệp nắm tay chân rửa, lau khô, đi vào dép lê, dẫn Toa Toa vào phòng. Gần vào phòng tiền, nàng nghe Lâm Viễn Tình đè nén thanh âm, tức hổn hển mắng Lưu Diễm Lệ. Ăn cây táo, rào cây xông đồ vật, ta cho ngươi đi đến đương bảo mẫu, không phải nhường ngươi ra đi cùng người khác phóng túng. Lâm Tô Diệp ngẩn ra, Lâm Viễn Tình không phải người nhạt như Cúc Nha, ôn nhu yêu nhã là của nàng đại danh từ, như thế nào có thể sử dụng nàng nhất xem không thượng thô tục thái độ mắng chửi người. Xem ra làm thủ trưởng thái thái, này tính tình cũng trông thấy nha. Liên tục mấy ngày, Lâm Tô Diệp tan học đều có thể gặp được đi ra đi bộ Lưu Diễm Lệ. Nàng còn vì Lưu Diễm Lệ suy nghĩ, nếu Lâm Viễn Tình hội mắng, liền nhường Lưu Diễm Lệ không nên cùng chính mình cùng nhau trở về. Lưu Diễm Lệ lại không chút để ý, như thế vài lần về sau, Lâm Tô Diệp đột nhiên giác gia vị đến Lưu Diễm Lệ đây là cố ý tiếp cận chính mình. Ngày hôm đó tan học trên đường lại một lần nữa gặp Lưu Diễm Lệ, Lâm Tô Diệp liền trực tiếp hỏi nàng. Diễm Lệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhường ta hỗ trợ? Lưu Diễm Lệ cùng Lưu Hạ Nham là một nhà, nếu sự tình không phiền toái, nàng tự nhiên nguyện ý giúp một chút. Lưu Diễm Lệ lại có điểm ngượng ngùng, dùng lực trà sát chính mình phơi được đỏ lên hai má. Tô Diệp tỷ, ta nói ngươi đừng chê cười ta. Lâm Tô Diệp cười nói. Vậy ngươi phải trước nói nghe một chút, ta mới có thể quyết định cười không chê cười ngươi. Lưu Diễm Lệ liền ha ha cười rộ lên, nàng nhìn bốn phía, gặp không ai chú ý các nàng, liền nói. Tô Diệp tỷ, các ngươi ra tam ca không đối tượng đi. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi tưởng, cho chúng ta lão tam giới thiệu cái đối tượng, Tiết lão tam ly hôn sau năm thứ nhất, vô tâm tư tìm đối tượng. Năm ngoái Tiết lão bà mụ liền nhường Tôn Triển Anh cùng những người khác cho hắn thu xếp. Tướng hơn nửa năm, cũng có song phương đều xem hợp mắt, cũng không biết vì sao cuối cùng đều không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ hỏi hắn, hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ, sau này dứt khoát không nghĩ lại thân cận, nói muốn trước cùng Lưu Hạ Nham cùng nhau kiếm tiền. Lưu Diễm Lệ tuy rằng thẹn thùng lại cũng không chậm trễ, nàng nói ra kinh người, nàng đỏ mặt ưỡn bả vai, cười nói. Tô Diệp tỷ, ngươi cảm thấy ta thế nào? Lâm Tô Diệp, cách Trương.